Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Frieza phản ứng. Ngân Hà hệ Bắc Bộ. Frieza đại bản doanh, hô hố hoác. Dodoria tiên sinh, không nghĩ tới Vegeta lại đưa ta như thế một món lễ lớn. Frieza tọa ở một cái trôi nổi ghế ngồi, đuôi trên dưới đung đưa. Tựa hồ tâm tình tốt vô cùng. Dodoria một trận con ruồi xoa tay. Có thể không phải đây. Không nghĩ tới Namek thật sự có Long Châu tồn tại. Quá tốt rồi. Chỉ cần Frieza đại nhân được Namek Long Châu. Như vậy ngài liền có thể trường sinh bất tử. Vĩnh viễn thống trị vũ trụ. Ha ha ha. Frieza nghe xong Dodoria khen tặng. Tâm tình thật tốt. Cười nói. Rất tốt. Dodoria tiên sinh. Lập tức chuẩn bị cho ta phi thuyền. Ta muốn đích thân đi một chuyến Namek. Nhưng là, Frieza đại nhân, gần nhất Lost Luck vẫn mờ ám không ngừng. Hơn nữa ngài phụ thân và huynh trưởng cũng có nhúng tay chúng ta Bắc Ngân Hà ý đồ. Ngài tự mình đi, e sợ. Dodoria cau mày. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Frieza vung vung tay. Không cần lo lắng, chờ Zinu đặc chủng bộ đội tác chiến kết thúc trước mặt nhiệm vụ. Là có thể trở về thay ta trấn thủ một quãng thời gian. Chỉ cần có thể thu được thân bất tử. Coi như là bọn họ cùng tiến lên. Ta cũng không sợ. Zinu đặc chủng bộ đội tác chiến là Frieza thủ hạ vương bài chiến đội. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ tinh cầu đúng là khoảng cách Namek phi thường gần. Nhưng tính cách đa nghi Frieza không yên lòng để bọn họ thay thế mình thu thập Long Châu. Loại quan hệ này đến mình có thể không thể thu được đến thân bất tử sự tình. Hắn nhất định phải tự mình đi làm địa cầu bên này. Vũ không vẫn dừng lại ở yên tĩnh trên bầu trời. Hắn yên lặng mà nhắm hai mắt. Cảm ngộ bản tôn ký ức truyền thừa một vài bức hình ảnh từ vũ không đầu óc xẹt qua. Liền phảng phất hắn tự mình trải qua giống như vậy. Thông qua quan sát bản tôn nhân sinh trải qua. Vũ không bỗng nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tuy rằng không có để tự thân sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu. Nhưng cũng mơ hồ sinh ra một loại có can đảm trời so độ cao thô bạo nguyên lai. Võ đạo bên trong có một loại tên là ý cảnh đồ vật. Tôn bản tu hành chính là vô địch ý cảnh. Vô địch với tâm, mới có thể vô địch khắp thiên hạ. Không trách bản tôn có thể đánh bại một cái lại một cái cường địch. Rõ ràng bản tôn bất bại huyền bí. Vũ không nội tâm bỗng nhiên rộng rãi. Hắn thông qua cảm ngộ bản tôn truyền thừa. Đối với loại này vô địch ý cảnh đã vừa tìm thấy đường. Vũ không liền như vậy chìm đắm ở bản tôn ký. Ước trong truyền thừa. Bất chi bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm. Mở mắt lần nữa thời điểm. Vũ không cảm giác được tự mình nói không ra khoan khoái. Cảm giác đối với khí lý giải lại thâm sâu một bước. Hiện tại ta có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế trong cơ thể năng lượng. Rất nhiều chiến sĩ ở trạng thái bình thường dưới có thể rất tốt thu lại năng lượng. Chỉ khi nào tiến vào chiến đấu sau khi, liền rất khó lần thứ hai áp chế. Nhưng điểm này bản tôn nhưng có thể làm được. Lại như ở Namek đối chiến Zinu đặc chủng bộ đội tác chiến thời điểm. Bản tôn là có thể xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt tăng lên năng lượng. Ra chiêu sau khi kết thúc. Năng lượng lại bị áp chế xuống cứ việc nói lên rất dễ dàng. Nhưng chân chính muốn làm được điểm này. Nhưng là cực kỳ khó khăn bỗng nhiên. Vũ không cảm giác được phương xa có hai cỗ quen thuộc sóng năng lượng. Tựa hồ là ở chiến đấu. Này hai cỗ khí tức. Tựa hồ là Yamcha cùng Krillin. Ta cũng đi xem, nói xong. Vũ không khóa chặt này hai cỗ khí tức. Sau đó đưa ngón tay điểm ở cái trán. Theo Vũ không lực lượng tinh thần bạo phát, thân hình của hắn đột nhiên trong lúc đó biến mất ở tại chỗ thuấn gian di động. Đây là hắn ở bản tôn ký ức trong truyền thừa học tập đến skill. Thuấn gian di động bạch, ngay ở tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, Vũ không thân hình đột ngột ra hiện tại Quy Tiên ốc trước trên bờ biển cùng trong trí nhớ Quy Tiên. Ốc như thế, hai tầng phòng nhỏ mặt hướng biển rộng. Lão rùa thần nằm ở lão niên trên ghế nhàn nhã gió biển thổi. Bên cạnh hắn nằm úp sấp một con biển rộng quy. Ở phía trước mặt biển trên bờ cát. Hai bóng người chính đang đan sen đối chiến đối với Vũ không đột nhiên xuất hiện. Mọi người thực tại bị sợ hết hồn. Liền ngay cả đang luyện tập đối chiến Krillin cùng Yamcha cũng vội vàng ngừng lại. Hả? Goku, ngươi có muốn hay không như thế đáng sợ a? Lại nói 3 ngày qua này ngươi đều chạy đi nơi nào? Krillin kinh ngạc hỏi lão rùa thần, ánh mắt sáng lên. Hắn trên dưới đánh giá Vũ không? Suy đoán nói. Đây là ngươi mới nhất nghiên cứu phát minh chiêu thức sao? Lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nếu như dùng để kỳ tập, nhất định có thể thắng vì đánh bất ngờ. Chiêu này gọi là thuấn gian di động. Cũng không phải là ta nghiên cứu phát minh, Vũ không đơn giản giải thích một hồi. Ngược lại liền đem chuyển đề tài. Krillin, 2 ngày nay có hay không cùng Bulma liên lạc qua? Phi thuyền cải tạo thế nào rồi? Đối với này Yamcha biết đến càng nhiều hơn một chút. Goku, ngày hôm qua Bulma liền tìm qua ngươi. Phi thuyền vũ trụ đại khái còn cần 1 tuần lễ tả hữu mới có thể thay đổi tạo xong xuôi. Lại nói chúng ta thật sự muốn đi ngoại tinh tìm Long Châu sao? Nhìn Yamcha một bộ không quá tình nguyện vẻ mặt. Krillin tàn nhẫn mà nện cho hắn một hồi. Này, tốt xấu Chiaotzu cũng là cùng chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu chiến hữu. Đã có cơ hội có thể phục sinh hắn. Vậy thì không thể thả mặc kệ. Vũ không nguyên bản cũng không muốn để Krillin đám người đồng thời theo qua. Nhưng vẫn là muốn cho Namek đại trưởng lão có thể khai phá mọi người tiềm năng. Bây giờ kẻ địch càng ngày càng mạnh. Địa cầu chiến sĩ điểm ấy sức chiến đấu hiển nhiên không đáng chú ý a. So với Namek, gần nhất rất nhanh lại sẽ có kẻ địch mới xuất hiện. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Vũ không cổ vũ liếc mắt nhìn Krillin cùng Yamcha, đây là cái kia được xưng thời gian chi thần hủy. Diệt Nam nhân tự nói với mình. Vũ không cũng không nghi ngờ tin tức này độ tin cậy. Dù sao lấy thân phận của đối phương. Không thể sẽ ở trên mặt này nói chuyện kẻ địch mới. Krillin cùng Yamcha hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Người Saiya cho bọn họ lưu lại bóng ma trong lòng vẫn không có hóa giải đây. Cái gì kẻ địch? Goku, đối phương mạnh bao nhiêu? Người có thể chiến thắng bọn họ sao? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nói chung lần này kẻ địch không thể so với người Saiya dễ dàng đối phó. Cổ vũ tu luyện đi. Vũ không khích lệ nói, Krillin nặng nề gật gật đầu. Được rồi, yên tâm đi Goku, ta sẽ cố gắng tu luyện. Ít nhất có thể chống được ngươi tới rồi. Mọi người lại hàn huyên một hồi chuyện cũ. Tiếp nhận rồi bản tôn ký ức truyền thừa Vũ không? Đối với đại gia tán gẫu lên qua lại hồi ức. Có một loại tự mình trải qua cảm giác. Bất chi bất giác, hắn đối với này một phần truyền thừa cảm ngộ. Lại sâu sắc mấy phần cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.